Năm tháng vàng son kiệt trạch nhi du. Chương 4, vị khách lúc bình minh. 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tháng 7 năm 1337 giữa mùa hè ngày. Trong thư phòng đột nhiên trở nên rất yên tĩnh. Nguyên Khánh nhìn Heiner, cô không hiểu ý định của người đàn ông này. Người đàn ông trước mặt cô trẻ trung và tuấn tú, nhưng sau cuộc trò chuyện trước đó với bà Souffle, Nguyên Khánh đã nhận ra người này không giống như vẻ bề ngoài. Nguyên Khánh cẩn trọng khi đối diện với Heiner, anh có đôi mắt màu xám nhạt đến cực điểm, ngay lúc này, trong đó không có nhiều biểu hiện cảm xúc. Đối với Heiner, việc thay đổi tên chỉ là một chuyện nhỏ nhặt không đáng bận tâm. Suy nghĩ này khiến Nguyên Khánh không hài lòng. Tại sao? Cô cố gắng kìm nén sự không vui. Bây giờ, cô không có tư cách để thể hiện cảm xúc thực sự trước mặt người đàn ông này. Nhưng dưới sự ràng buộc của khế ước đặc biệt giữa hậu duệ và trưởng thân, cảm xúc của một trẻ sơ sinh như cô không thể qua mắt được Heiner. Đây không phải là nơi cô quen thuộc. Heiner không tỏ ra bất mãn, ngược lại, anh kiên nhẫn giải thích. Ở đây cô không thể giao tiếp bằng ngôn ngữ mà cô biết. Khi nói chuyện với Nguyên Khánh, Heiner đang sử dụng tiếng Trung, ngôn ngữ mà cô quen thuộc. Tôi có thể giao tiếp với bà Souffle. Nguyên Khánh cau mày, mặc dù ngôn ngữ cô dùng để nói chuyện với bà Souffle không phải là ngôn ngữ quen thuộc của cô mà là một loại ngôn ngữ kỳ lạ khác. Cô chưa bao giờ học loại ngôn ngữ này, nhưng lạ kỳ thay, cô có thể hiểu và sử dụng nó để giao tiếp đơn giản. Cô ngước nhìn, chờ đợi câu trả lời tiếp theo từ Heiner. Nếu lý do của anh thuyết phục, việc có một cái tên mới không phải là điều quá khó chấp nhận. Cô cần một lý do hợp lý. Ngôn ngữ mà cô dùng để giao tiếp với bà Souffle cũng không phải là ngôn ngữ chính thức ở đây. Ít nhất trong thời gian dài sắp tới, cô sẽ phải sống ở đây. Nếu không thể giao tiếp, ta nghĩ cô sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Vậy ngài muốn việc đổi tên là sự thay đổi đầu tiên khi tôi đến đây? Heiner gật đầu, nhưng tôi không thích, ngài phải đưa ra cho tôi một lý do thỏa đáng. Nguyên Khánh cau mày, cuối cùng quyết định lên tiếng. Có lẽ câu hỏi này hơi đường đột, nhưng nếu có thể, ngài có thể đưa tôi về nhà không? Hoặc ít nhất là trở về đất nước của tôi. Heiner lộ vẻ tiếc nuối, anh lắc đầu. Nguyên Khánh cảm thấy lo lắng, cô im lặng chờ đợi lời nói tiếp theo của người đàn ông này. Khoảng hơn 800 năm trước, cô đã theo đoàn thương gia của cha ta đến đây. Có lẽ trong quá trình đó, cô đã học được tiếng Anh. Câu nói đầu tiên của Heiner khiến Nguyên Khánh vô cùng kinh ngạc. 800 năm trước, giọng cô đầy hoài nghi. Đúng vậy, Heiner cho cô câu trả lời chắc chắn. Kim đã thay đổi ghi chép của anh, khiến Heiner khó có thể nói chính xác ngày tháng. Điều này làm anh không thoải mái. Điều đó không thể nào. Rõ ràng tôi vẫn còn sống, ngài đang lừa tôi. Giọng Nguyên Khánh hơi gấp gáp, nhưng ngay khi lời vừa thốt ra, cô lại cảm thấy hối hận không rõ lý do. Môi trường lạ lẫm, thức ăn khác biệt, ngôn ngữ xa lạ. Tất cả như đang đan xen trong tâm trí cô, trong lúc rối loạn, cô dường như thấy một biển cát vô tận mà đoàn thương gia đang băng qua. Nguyên Khánh ôm đầu, xin lỗi, tôi không biết mình làm sao nữa. Cảm xúc của những trẻ sơ sinh luôn hỗn loạn và bất ổn. Heiner không cảm thấy điều này có gì kỳ lạ. Nếu không có sự can thiệp của ngoại lực, con người rất khó tồn tại trong suốt 800 năm. Thực ra cô đã chết, chỉ là cô mở mắt lại bằng một cách khác. Quá trình này, người của ta gọi là sự ôm đầu tiên, phẩy chấm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Heiner giải thích với Nguyên Khánh, từ sự ôm đầu tiên, initial embrace, Heiner sử dụng bằng tiếng Anh, vì trong tiếng Trung mà Nguyên Khánh sử dụng, không có từ nào thay thế chính xác cho ý nghĩa của cụm từ này. Ôm đầu tiên, Nguyên Khánh lặp lại từ ngữ xa lạ này. Vậy bây giờ tôi là gì? Không phải ma, vậy là gì? Vampire. Nguyên Khánh chờ đợi lời giải thích từ Heiner, một loài sinh vật hình người sống trong bóng tối, tồn tại nhờ hút máu tươi. Heiner tóm tắt ý nghĩa của từ đó trong một câu, đó là lý do tại sao không thể chạm vào ánh sáng mặt trời. Nguyên Khánh lại một lần nữa nhớ đến gương mặt thối rữa trước mặt mình. Cô ngẩng đầu nhìn, Heiner đã trở lại bình thường, thậm chí không còn dấu vết nào của sự phân rã. Bề ngoài, anh là một chàng trai trẻ trung và tuấn tú. Vô cùng trẻ và đẹp đẽ đến mức khó có thể liên kết hình ảnh hiện tại của anh với nửa khuôn mặt thối rữa dưới ánh mặt trời. Nguyên Khánh suy nghĩ và nói, vậy cái ngài gọi là vampire, là những sinh vật có vẻ ngoài hào nhoáng nhưng thực chất lại biến thành quái vật khủng khiếp khi tiếp xúc với ánh nắng sao. Một người có vẻ ngoài xinh đẹp nhưng bên trong lại là một con quái vật ghê tởm. Heiner không ngờ Nguyên Khánh lại hỏi như vậy, anh im lặng một lúc rồi trả lời. Nếu cô muốn hiểu theo cách đó, thì đúng là vậy. Ta và tộc nhân của mình không thể để lộ dưới ánh nắng. Vậy ra tôi đã trở thành một con quái vật. Nguyên Khánh đột nhiên cảm thấy nhẹ nhõm, điều cô không ngờ tới. Có lúc, tôi thực sự nghĩ mình đã chết, phải uống canh mạnh bà và bước qua cầu Nại Hà. Cô nhắc đến khoảnh khắc vừa bước ra khỏi quan tài và nhìn thấy gương mặt thối rữa của Heiner. Khi cô nói, Heiner cảm nhận được một cảm giác nhẹ nhõm kỳ lạ, như thể một gánh nặng đè nặng lên tâm trí anh đột nhiên biến mất. Đó là sự thay đổi cảm xúc của Nguyên Khánh, điều mà anh có thể cảm nhận được nhờ mối liên kết giữa trưởng thân và hậu duệ. Dù trước đây anh đã từng chuyển hóa nhiều người và cảm nhận sự thay đổi cảm xúc của những trẻ sơ sinh này, chưa từng ai gây ra cảm xúc mạnh mẽ đến mức ảnh hưởng tới chính anh như Nguyên Khánh. Nguyên Khánh là người đầu tiên được Heiner chuyển hóa hoàn toàn bằng chính cơ thể này, là hậu duệ có mối liên hệ sâu sắc nhất với anh. Heiner ngước nhìn Nguyên Khánh, cô gái cũng nhìn anh và hỏi, máu, nhất định phải là máu người sao? Bà Souffle gọi tôi là trẻ sơ sinh, tôi muốn biết ý nghĩa của từ này. Tôi không phải là một đứa trẻ vừa mới sinh ra. Trong trí nhớ của tôi, ít nhất tôi đã 14 tuổi. Nhưng nhìn cơ thể tôi, có lẽ tôi không chỉ ở độ tuổi đó. Điều này có liên quan đến sự ôm đầu tiên, sao, không nhất thiết phải là máu người. Nguyên Khánh hỏi liền mấy câu, và Heiner, như một người trưởng thân kiên nhẫn đã trả lời từng câu một. Trẻ sơ sinh, thường dùng để chỉ những vampire vừa mới chuyển hóa. Tất nhiên, nếu cô thích, cô có thể gọi họ là huyết tộc, giống như cách bà Souffle nói. Những huyết tộc vừa trải qua sự ôm đầu tiên thường rất yếu ớt và nhạy cảm. Những đặc tính của con người vẫn chưa biến mất hoàn toàn, nhưng phần thuộc về huyết tộc đã bắt đầu xuất hiện. Hai phần này đấu tranh với nhau cho đến khi phần con người bị tiêu diệt hoàn toàn. Trong giai đoạn này, trẻ sơ sinh ở trạng thái cực kỳ yếu đuối. Thông thường, phải mất 1 năm để họ hoàn toàn thích nghi với cuộc sống của huyết tộc. Nghe xong câu trả lời của anh, Nguyên Khánh định hỏi sâu hơn, nhưng Heiner giơ tay lên ngăn cô lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô đột nhiên hiểu ra ý của Heiner. Vị trưởng lão này sẽ để cô có thời gian để hỏi, nhưng bây giờ nhiệm vụ của cô là lắng nghe. Còn về tuổi tác, Heiner liếc nhìn Nguyên Khánh. Rõ ràng, cô giống một cô gái 14 tuổi. Theo như ta biết, khi cô trải qua sự ôm đầu tiên, cô đã hơn 20 tuổi. Trí nhớ của cô bị thiếu sót. Heiner suy nghĩ một lúc, điều này chưa từng xảy ra trước đây. Tuy nhiên, cô vốn dĩ là một trường hợp đặc biệt. Có lẽ người đã chuyển hóa cô đã sử dụng một năng lực đặc biệt nào đó. Heiner nhìn Nguyên Khánh, chờ đợi câu hỏi tiếp theo của cô. Ít nhất 6 năm ký ức đã bị thiếu. Như ta đã nói, cô là một trường hợp đặc biệt và người đã chuyển hóa cô. Nguyên Khánh suy nghĩ về cách Heiner dùng từ ngữ và thận trọng hỏi. Người chuyển hóa tôi không phải là ngài sao? Vậy ai đã làm? Ngài có thể nói cho tôi biết không? Có những câu hỏi mà có lẽ chỉ người đó mới có thể trả lời. Là ta, nhưng có một số điều bí mật liên quan. Heiner không nói trực tiếp rằng đó là Kim. Kim không hoàn toàn là anh, nhưng cũng không thể nói là không phải anh. Vậy à, không nhận được câu trả lời mong muốn. Nét mặt Nguyên Khánh hơi thay đổi nhưng nhanh chóng trở lại bình thường. Nếu cô thực sự đã trở thành một huyết tộc, cô sẽ có đủ thời gian để tìm ra sự thật. Từ cuộc trò chuyện trước đó với bà Souffle, cô lờ mờ cảm nhận được huyết tộc là một giống loài đặc biệt với sức mạnh kỳ lạ. Hơn nữa, nếu cô hiểu đúng, thời gian cô trải qua nghi lễ chuyển hóa, tức là sự ôm đầu tiên đã diễn ra cách đây 800 năm và cô vẫn tồn tại. Điều này chứng tỏ tuổi thọ của huyết tộc là vô cùng dài. Tôi đặc biệt ở điểm nào? Nguyên Khánh lại hỏi, đối với thế giới xa lạ này, cô có vô số câu hỏi. Sau sự ôm đầu tiên, cô đã ngủ suốt 805 năm. Lần này, Heiner đưa ra một con số cụ thể, và sau khi tỉnh dậy, trạng thái của cô giống hệt như khi vừa trải qua. Sự ôm đầu tiên, như thể thời gian đã dừng lại suốt 805 năm trên cơ thể cô. Nói xong, Heiner nhận ra phép so sánh này không hoàn toàn chính xác. Đối với huyết tộc, ngay từ khoảnh khắc chuyển hóa hoàn tất, thời gian đã dừng lại. Nói theo cách khác, đối với anh, 800 năm là sự luân phiên giữa ngày và đêm, nhưng đối với Nguyên Khánh, chỉ là một giấc mơ kéo dài quá lâu. Tuy nhiên, Heiner không nói điều này với Nguyên Khánh, cô chưa từng trải qua cuộc sống bất biến trước sự trôi chảy của thời gian, cô sẽ không hiểu được ý nghĩa những lời anh nói. Nguyên Khánh cũng rơi vào im lặng, 805, con số này có nghĩa là tất cả những gì cô từng có đã không còn liên quan gì đến hiện tại. Một cơ thể 20 tuổi, với chưa đầy 15 năm ký ức, thật quá nhỏ bé so với con số 805. Nhưng điều khiến cô cảm thấy bất lực hơn cả là từ Nam, đơn vị đo thời gian, Nguyên Khánh im lặng trong một thời gian dài. Heiner cũng im lặng theo cô, anh cảm nhận được sự chán nản từ Nguyên Khánh. Với cuộc sống bất tử và tuổi thọ dài đằng đẵng, anh hiếm khi còn cảm nhận được sự phức tạp mà dòng chảy của thời gian mang lại. Nhưng hôm nay, trong khoảnh khắc này, anh cảm nhận lại được điều đó nhờ vào đứa trẻ sơ sinh này. Đối với một trẻ sơ sinh, cảm nhận sự trôi chảy của thời gian có thể là một trải nghiệm thú vị, nhưng vượt qua cả một khoảng thời gian dài thì chưa chắc đã là điều tốt. Kim đã tính toán sai lầm. Anh ngày càng tin Kim đã biến mất trong 805 năm vì đã phạm phải một sai lầm nào đó. Và điều này chỉ là một kết luận mà anh rút ra sau một buổi sáng gặp gỡ cô bé này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô chính là chìa khóa để tìm ra câu trả lời mà anh cần. Heiner đứng dậy, sự hoảng loạn thoáng qua trên mặt Nguyên Khánh, cô cũng đứng dậy theo anh. Việc giải thích đến đây là kết thúc, anh nói, bên ngoài cửa sổ mà Nguyên Khánh không nhìn thấy, mặt trời đã lên cao. Đối với một trẻ sơ sinh, có được giấc ngủ đủ là điều rất cần thiết. Khi đêm xuống, cô sẽ nhìn thấy sự thịnh vượng của nơi này, cũng sẽ tìm thấy nơi mình thuộc về. Chúc ngủ ngon, chủ nhân của lâu đài đã ra lệnh tiễn khách, cô không cần phải ở lại nữa. Nguyên Khánh bắt chước bà Souffle cúi đầu chào Heiner. Chúc ngủ ngon, thưa chủ nhân của tôi. Cô dùng từ chủ nhân giống như cách bà Souffle gọi anh. Heiner đột nhiên nhíu mày, một cơn giận vô danh khó kiểm soát bùng lên từ sâu thẳm trong lòng. Ai đã dạy cô? Anh hỏi. Hả? Nguyên Khánh ngước lên khó hiểu, nhìn thấy nét giận dữ trên khuôn mặt anh. Đôi mắt xám cho của anh hiện rõ sự dao động cảm xúc. Tôi học từ bà Souffle. Nguyên Khánh trả lời. Tôi, cô định giải thích, nhưng Heiner giơ tay ngăn lại. Hãy nhớ, từ nay trở đi, gọi ta là trưởng thân, chú thích 12, vampire, ma cà rồng. Trong tiếng Anh, từ này xuất hiện lần đầu vào năm 1732. Ở đây có một chút hư cấu. Chú thích 13, từ mà Heiner sử dụng ở đây là kindred, huyết tộc. Thông thường, ma cà rồng sẽ không tự xưng là ma cà rồng. Cần đặc biệt lưu ý điều này, cách chương.